trong thần sắc có một vệt thật sâu vẻ chấn động. Không chỉ có là Thái Huyền Thành người, liền hắn cũng bị Diệp Linh chấn kinh rồi. Nguyên lai, Diệp Linh dĩ nhiên ẩn tàng nhiều như vậy. Không chỉ có là ma, vẫn là tinh không dị tộc. Một nhân vật như vậy, lại xuất hiện ở thương nguyên thế giới bên trong. Rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.